Chương 570, nặng hơn nhân cách phân liệt người bệnh canh tư. Tuy là bọn họ nhìn không thấy, thế nhưng vẫn trần lộ bên ngoài da thịt có thể cảm giác được phi thường nồng đậm sát ý bị ánh trăng chiếu sáng trong hậu viện, bỗng nhiên kỳ dị nổi lên màu trắng quái dị vật thể. Khiến người ta nhịn không được đáy lòng tỏa khí lạnh chính là, những thứ này quái dị bạch sắc vật thể, lại là một cái tiếp lấy lại là một cái, nhanh chóng chiếm cứ mọi người chung quanh trống rỗng mặt đất. Chúng nhân chú mục chính là, màu trắng kia vật thể dần dần hiện lộ ra thân hình, cái kia tái nhợt dung mạo dường như hoa nhi nở rộ vậy xuất hiện tại nơi đây. Cái kia tái nhợt, là băng lãnh khô héo xương cốt nhan sắc, khô lâu mặt nạ cộng thêm màu đen áo choàng, mọi người chu vi, dần dần bị cái này quái dị đoàn thể vây quanh. Assassin, trong lòng của mọi người, đồng thời toát ra tên này, ám sát giả đến rồi lúc này, chinh phục vương cùng Áo Vơ, Trương Lương cùng với xã bở còn có nề rộ, ý dịch vèo. Đều biết ạ xạ xin còn sống tin tức này, cho nên, làm ạ xạ xin xuất hiện tại trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Có ý tứ thư viện. Phải biết là, ạ xạ xin không hề chỉ là ban đầu ở tỏ xạ cả để bị giết chết cái kia một người. Sự thực là, tham dự lần này chén thánh chiến tranh có bao nhiêu danh ạ xạ xin, nhưng số lượng này thực sự có nhiều không bình thường. Lúc này xuất hiện tại trước mắt mọi người bọn họ. Đều mang màu trắng xương cốt mặt nạ, người xuyên hắc bào, ngay cả thể trạng, cũng có bất đồng riêng. Có cự hán, cũng có gầy gò hình, có con nít một dạng vóc dáng thấp, còn có nữ nhân thân hình. Cái này sự tình ngươi biết không, à chờ. Nhìn trước mắt cái này rậm rạp nhiều đến có thể cho bất kỳ kẻ địch nào sợ hãi số lượng, chinh phục vương lại hết sức lánh tĩnh, hắn thậm chí còn có nhàn hạ đi hỏi bên cạnh dịu games. Đối mặt với chinh phục vương vấn đề, Diệu Games vẻ mặt khó chịu nhìn hắn một cái, vô cùng không nhịn được nhìn một chút viễn phương tỏ xạ cả để phương hướng. Hừ, ai biết, đáng giận này tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi. Trương Lương vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng, ý bảo nàng tỉnh táo lại. Diệu Games mặc dù không thoải mái, thế nhưng ở Trương Lương động tác dưới, vẫn là khôi phục bình tĩnh. Nàng chỉ là khó chịu, có chính mình tại, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi cư nhiên đến xó xét, đây là đối với vương khinh nhẫn. Trương Lương hiểu rõ Diệu Games, chứng kiến lúc này Diệu Games thần tình, thì biết rõ, nàng là cảm giác mình bị mạo phạm vào. Bất quá, Trương Lương ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước mắt ạ xà xìn, sắc mặt ngưng trọng, có thể động viên nhiều như vậy ạ xà xìn, như vậy nhất định định không phải cổ tỏ mì nẹ ấy một người mệnh lệnh, nói vậy đây là hắn lao sư tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì ý đồ đi. Bất quá, chính là bởi vì tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đối với loẹ loẹ hết thần tử chi lễ. Diệu Games có thừa nhận hắn cái này Master, thế nhưng, lúc này tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì hành vi, không thể nghi ngờ là có thể dùng Diệu Games đối với hắn ngày càng bất mãn. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi ở trong lòng vì tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì điểm căn sáp, hắn chính là biết Diệu Games bụng đen trình độ. Lúc này, cái này Vương Chi Yến hội mặc dù là từ chinh phục Vương khởi xướng, nhưng cung cấp rượu cũng là Diệu Games cùng Trương Lương. Nhìn một chút bên cạnh Diệu Games đen cùng đáy nổi giống nhau sắc mặt, Trương Lương sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, hắn luôn cảm thấy, sau này trở về, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì chỉ sợ là muốn bi kịch. Tại dạng này cách thức tiệc rượu bên trong phái ra sát thủ, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì đến tột cùng ý muốn như thế nào bộ dáng như vậy ở Diệu Games trên mặt bôi đen, hắn ở nhà biết không Trương Lương tuy là nhìn qua vô cùng nhàn nhã, thế nhưng trên thực tế, ở ám sát giả xuất hiện bắt đầu. Hắn cũng đã để xạ bở cùng nghệ rồ một tả một hưu che ở ý dịch bèo. Tuy là ạ xạ xin ám sát giả hẳn là không phải rất mạnh, rất nhiều sệ vạn bên trong chắc là tương đối kém, nhưng là cũng không ý dịch và có thể ứng phó đối tượng. 10 ạ xạ xin thiết định, để cho ta nghĩ tới nhiều năm trước thấy qua một bản ngoại quốc tiểu thuyết 24 trọng nhân cách, luôn cảm thấy như vậy thật sự là nhất kiện cực kỳ phiền nhiều sự tình a, một đống nhân cách ở một cái trên thân thể người.